Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 50, gã anh trai ngoài giá thú kia của tôi cứ khuấy động đủ chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khánh có chút ngạc nhiên khi nhận được email từ Isaac. 10:30, nhà hàng bên cạnh tu viện, mong chờ sự có mặt của anh. Nội dung chỉ ghi thời gian và địa điểm, rõ ràng là muốn gặp mặt anh ta. Anh ta do dự liệu có nên đi hay không. Bây giờ cha anh đang tức giận nhất với Isaac, lại còn nghi ngờ anh có dính líu với hắn. Nếu bị cha phát hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại, cách duy nhất để anh ta rửa sạch nghi ngờ là gặp Isaac và moi thông tin về kẻ nội gián. Sau khi suy đi tính lại, anh quyết định mang theo một chiếc máy ghi âm, ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Isaac. Như vậy, hắn có muốn vu oan cũng chẳng được. Trần Khánh vội vã rời đi, băng qua khu vườn, nhìn thấy Giang Từ, Trần Bân Hảo và May đang ngồi dưới giàn nho. Giang Từ lười biếng dựa vào ghế, dùng sách che hơn nửa khuôn mặt. Thấy anh ta định ra ngoài, Trần Bân Hảo và May coi như không thấy gì. Trần Bân Hảo cúi đầu uống nước ép lựu trên bàn, còn May thì giả vờ đọc tạp chí. Chỉ có Giang Từ là gật đầu chào anh ta. Đợi đến khi Trần Khánh bước ra khỏi cổng sắt của khu vườn, May lập tức vẫy tay gọi quản gia đến. Đi vào thị trấn mua cho tôi một ít đồ dùng cá nhân, tôi sẽ viết danh sách cho anh. Lái xe đi ngay nhé. Quản gia gật đầu. Bà ta đang bảo mình đi theo dõi Trần Khánh xem anh ta đi đâu. Trần Khánh lên xe, con đường hai bên toàn là cây bách. Anh muốn đi đâu? Tài xế hỏi. Cứ lái xe đi đã. Trần Khánh nhìn gương chiếu hậu, xác nhận không ai theo dõi. Anh ta hướng dẫn tài xế lái xe lòng vòng trong thị trấn, rẽ trái rẽ phải liên tục. Anh ta chắc chắn nếu có ai bám theo thì cũng đã bị cắt đuôi. Trời nóng quá, tôi sẽ mua một ly cà phê đá, sau đó vào siêu thị mua chút đồ. Có thể tôi sẽ ăn trưa ở gần đây. Không cần đợi tôi. Trần Khánh xuống xe, gõ nhẹ lên cửa sổ. Anh cứ lái xe đến bãi đỗ gần đây mà chờ. Vâng, tôi sẽ đợi ở đó. Trần Khánh đi đến một quán nhỏ gần đó, mua một ly cà phê đá, rồi vào siêu thị bên cạnh đi dạo một vòng. Ra khỏi siêu thị, anh ta thấy tài xế đã lái xe đi. Lúc này mới yên tâm quay người, đi theo hướng ngược lại. Anh ta len lỏi qua những con hẻm lát đầy sỏi, đi ngang qua một tu viện, rẽ qua vài khúc quanh, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng nhỏ. Đây chính là địa điểm mà Isaac đã hẹn, mái hiên màu vàng chanh. Bước vào trong là lối đi chật hẹp. Trần Khánh cẩn thận quan sát xung quanh, không thấy có gương mặt châu Á nào. Anh ta mới hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi vào trong. Ánh sáng dần trở nên tối mờ. Ở vị trí sát tường phía trong cùng, có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang ngồi thẳng lưng, trên tay cầm một quyển cẩm nang du lịch che khuất nửa khuôn mặt. Trần Khánh giật thót, sao trông giống Giang Từ thế? Chẳng lẽ hắn đã theo dõi mình đến đây? Người đàn ông bỏ cẩm nang xuống, mỉm cười với anh ta. Anh Trần Khánh, cuối cùng cũng đợi được anh. Trần Khánh thở phào, không phải Giang Từ mà là Isaac. Anh ta đúng là thần hồn nát thần tính, lo lắng quá mức đến mức nhận nhầm người. Không ai theo dõi anh chứ? Isaac hỏi. Trần Khánh đã bật máy ghi âm, cần phải cẩn trọng trong từng lời nói. Tại sao trước đây anh vu oan tôi, hôm nay cố tình gọi tôi đến đây là có mục đích gì? Isaac chỉ mỉm cười, đẩy một ly whisky pha đá về phía anh ta. Đừng căng thẳng như thế, uống một ly cho thư giãn đi. Trần Khánh quan sát hắn, khi nãy ánh sáng mờ mịt, lại thêm tâm trạng căng thẳng nên anh ta mới nhận nhầm. Nhưng giờ nhìn gần hơn, Isaac chẳng giống Giang Từ chút nào. Dù cả hai đều là con lai, nhưng Giang Từ có vẻ ngoài trắng trẻo, tuấn tú phi thường, đôi mắt mang theo vẻ dịu dàng vô hại. Dù là nhìn vào bàn ghế cũng có cảm giác ôn hòa. Lặng lẽ, còn Isaac thì ngược lại, ngũ quan sắc nét, đường nét, khuôn mặt cương nghị, sống mũi cao tạo cảm giác sắc bén, đuôi mắt nhọn hoắt, ánh mắt sắc như chim ưng, nhìn ai cũng như muốn xuyên thấu người ta, khiến người đối diện phát rét. Hắn ta mỉm cười đầy thân thiện với Trần Khánh, nhưng nụ cười này chỉ khiến hắn trông càng giống một kẻ gian trá. Trần Khánh nghĩ, đừng vòng vo nữa, ai mà chẳng biết anh giỏi cho thủ đoạn. Anh ta đẩy ly rượu sang bên. Tôi chỉ hỏi một câu, trong nhà tôi có nội gián, hắn là do anh sắp xếp, hắn luôn bí mật hợp tác với anh có thừa nhận không? Anh Trần quả nhiên thông minh, tôi có nói dối cũng không giấu được anh. Isaac khen ngợi, nội gián là ai? Isaac không trả lời. Trần Khánh nghĩ, hắn ta đương nhiên sẽ không khai ra, nếu hắn nói ra tên nội gián mà bị ghi âm lại. Đến lúc đó đưa lên viện kiểm sát thì chẳng khác nào tự thừa nhận giao dịch nội gián. Vậy thì rốt cuộc anh gọi tôi đến đây làm gì? Anh đã hợp tác tốt với nội gián rồi, cũng đã đổ tội cho tôi rồi mà. Vì sao lại chọn vu oan tôi? Sao không chọn người khác? Cơn giận của Trần Khánh bùng lên. Isaac thở dài, bình tĩnh đi, tôi với anh đâu có thù oán cá nhân. Tôi chỉ là một doanh nhân. Tôi chỉ đang làm ăn thôi. Thông tin là thứ quan trọng nhất trong thế giới này. Chúng ta tranh đấu chẳng qua cũng vì thông tin. Thông tin có giá trị có thể bán được giá cao. Tôi chỉ nghĩ tôi có thông tin mà anh cần. Có lẽ anh sẽ hứng thú muốn mua. Anh muốn moi tiền từ cả hai phía à? Nghèo đến phát điên rồi sao? Nội gián của nhà tôi cũng xem như là cộng sự của anh. Vậy mà anh vì tiền mà bán đứng hắn. Trần Khánh tức đến bật cười. Hắn mua tin từ nội gián, thao túng giá cổ phiếu để kiếm lời, rồi lại định bán thông tin về nội gián cho Trần Khánh để kiếm thêm một khoản. Tiền không bao giờ là đủ, chỉ cần giá hợp lý, tôi chẳng có gì là không thể bán. Giờ hắn cũng hết giá trị lợi dụng rồi, bán đi thêm một lần nữa cũng hợp lý mà. Isaac cười híp mắt, đây là thông tin tài khoản ngân hàng của tôi, mời anh cất giữ. Isaac lịch sự đưa ra một tấm danh thiếp, nhớ dùng tài khoản cá nhân chuyển tiền, đừng để bị phát hiện. Trần Khánh cầm lấy, trên đó thậm chí còn ghi cả bảng giá. Anh ta nhìn con số, anh bị làm sao vậy? Lấy chúng tôi giá thấp hơn cũng chẳng chết đói, vậy mà anh còn hét giá thế này. Anh Trần, tiền nào của nấy, thông tin của tôi chắc chắn xứng đáng với mức giá này. Được thôi, nói đi, tôi trả. Anh phải trả trước 10.000 tiền cọc. Tôi mới mở miệng, anh đúng là, Trần Khánh cạn lời, nhưng 10.000 với tôi không là gì. Cùng lắm coi như ném tiền qua cửa sổ. Anh ta chuyển tiền đi. Thế nào, tiền đã chuyển đúng chưa? Số tài khoản ngân hàng có đúng không? Không sai, rất chính xác, tôi đã nhận được tiền rồi. Isaac vui vẻ nói, vậy thì xin hãy nói thẳng đi. Tên người đó, tôi chắc chắn không thể nói trực tiếp. Tôi cũng không mong anh nói thẳng. Trần Khánh thở dài, anh cũng phải tự bảo vệ mình. Isaac hạ thấp giọng, anh phải cẩn thận, đó là một người trong gia đình anh, là người thân của anh, cũng là người đang cạnh tranh với anh. Là nam hay nữ, Trần Khánh cũng hạ giọng, May và Trần Bân Hảo đều phù hợp với điều kiện này. Cả hai đều là người thân của anh, đồng thời cũng cạnh tranh quyền thừa kế và quyền kiểm soát quỹ tín thác gia tộc. Nói rõ quá thì lộ liễu rồi, tôi đã thu hẹp phạm vi đến mức này. Phần còn lại anh tự điều tra đi, sao tôi biết được anh có phải đang bịa chuyện không? Có khi anh chỉ muốn moi tiền từ tôi, chẳng phải anh vẫn chưa trả phần tiền còn lại sao? Tôi làm sao lừa được anh? Isaac nói, tôi sắp nói điều mà anh chắc chắn sẽ quan tâm. Tôi có thể giúp anh giành được quyền thừa kế. Trần Khánh, năng lực làm việc của anh mạnh hơn hẳn em trai anh. Nhưng cha anh chưa bao giờ thích anh. Ông ấy luôn thiên vị em trai anh, dù nó trăng hoa lang nhăng, nợ nần cờ bạc, còn anh thì sao? Chăm chỉ làm việc, đời sống lương thiện, chưa từng dính líu đến điều gì phi pháp, nhưng cha anh vẫn không thích anh, không giao những vị trí quan trọng cho anh, mà lại trao cho em trai anh. Đừng có ly gián, chuyện nhà tôi, không đến lượt người ngoài như anh xen vào. Trần Khánh trong lòng vốn đã căm hận Trần Bân Hào, cũng oán giận cha mình, nhưng anh đang ghi âm, không thể để lộ suy nghĩ thật. Em trai anh đang dính líu đến giao dịch nội gián, biển thủ công quỹ, cha anh cũng vậy. Anh nói gì? Trần Khánh giật mình. Cha tôi và em trai tôi dính vào giao dịch nội gián và biển thủ công quỹ sao? Anh hoàn toàn không biết gì cả. Trong ngôi nhà này, mỗi khi có chuyện phi pháp, anh luôn là người cuối cùng biết. Họ luôn đề phòng anh. Họ mới thực sự là cha con ruột thịt. Nếu em trai anh ngồi tù vì giao dịch nội gián, thì quyền thừa kế chẳng phải sẽ thuộc về anh sao? Anh cũng không cần lo cha anh bảo vệ nó, vì để tự bảo vệ mình, chắc chắn ông ấy sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu em trai anh. Đừng nói nhảm, Trần Khánh phản bác, nếu họ thực sự có tội danh đó, bên quỹ đầu cơ làm gì có chuyện bỏ qua trong báo cáo bán khống. Có lòng tốt mà lại bị nghi ngờ. Isaac cười cười, báo cáo bán khống cũng phải có bằng chứng. Hiện tại, đây mới chỉ là thông tin, chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng anh chỉ cần điều tra là biết ngay. Anh là thành viên quan trọng trong gia đình này, có thể tiếp cận những thông tin nội bộ mà người ngoài như chúng tôi không thể. Tôi nói thật hay đùa? Anh chỉ cần điều tra là rõ. Trần Khánh đứng dậy, toàn là lời dối trá. Anh đừng hòng kéo tôi xuống nước. Làm ăn chỉ là làm ăn, có cần gì phải mang tình cảm cá nhân vào không? Isaac thở dài, nếu thông tin của tôi có giá trị, anh hãy trả tiền, nếu thấy vô ích, cùng lắm thì đừng trả. Anh Trần Khánh, anh không cần tranh cãi với tôi. Hãy về suy nghĩ kỹ đi. Em trai anh đã làm quá nhiều chuyện xấu, còn anh thì trung thực chăm chỉ. Chẳng lẽ anh cam tâm để nó cướp mất vị trí của mình sao? Nó đáng bị pháp luật trừng phạt. Còn anh, tiếp quản công ty, trở thành CEO, chẳng phải tốt hơn sao? Trần Khánh không trả lời, sợ bị rơi vào bẫy. Anh quay người bỏ đi. Isaac cũng không ngăn cản, chỉ cất giọng từ xa. Hãy điều tra thử xem tôi nói thật hay nói dối. Nếu muốn mua thêm thông tin, hãy chuyển tiền cho tôi. Tôi còn nhiều tin tức hơn nữa. Ở đối diện nhà hàng nhỏ, quản gia đã đứng đợi từ lâu. Cô vừa lén dùng điện thoại chụp vài bức ảnh Trần Khánh và Isaac ngồi nói chuyện với nhau. Khi thấy Trần Khánh đi ra, cô vội vã trốn vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Lúc này, mặt trời chói chang đến mức không thể mở mắt. Trần Bân Hạo lại đứng giữa nắng, chăm chú nhìn vào điện thoại. Em họ, cậu nói xem, giờ sếp Tạ đang giận dữ như vậy, tôi nên khuyên thế nào? Tôi nghĩ, anh với cô ấy là bạn lâu năm, nên có sự tin tưởng lẫn nhau, không nên dễ dàng để người khác ly gián. Giang Tử nói, ly gián, Trần Bân Hạo gật đầu. Không sai chút nào, chính cái gã anh trai ngoài giá thú kia của tôi cứ khuấy động đủ chuyện, muốn phá hoại quan hệ giữa tôi và sếp Tạ. Hắn ghen tị với tôi, muốn phá hỏng mối đầu tư tài chính mà tôi tìm được. Giang Từ gật đầu, nhà giàu thường phức tạp, mâu thuẫn giữa anh em ruột thịt cũng là chuyện bình thường. Không thể cứ nghe lời người khác mà tin ngay. Vừa trò chuyện với Giang Từ, Trần Bân Hạo vừa nhắn tin, hôm nay anh họ Trần Khánh ra ngoài khá lâu rồi nhỉ? Giang Từ nói, ai mà biết hắn đi đâu? Trần Bân Hạo cười lạnh, nụ cười của hắn không mang vẻ mỉa mai, mà là một sự tự tin. Giang Từ nhận ra hắn biết Trần Khánh đã đi đâu. Trần Bân Hạo liên tục nhắn tin cho một người, người lái xe là người của hắn. Giang Từ hiểu ra, dù Trần Khánh có cố tình tránh né, đi đâu chăng nữa, tài xế cũng luôn báo cáo tình hình của anh ta cho Trần Bân Hạo. Trần Bân Hạo vừa nhắn tin vừa uống nước ép lựu. Giang Từ vô tình va phải tay hắn, làm đổ ly nước, nước lựu bắn lên người hắn. Thật xin lỗi, Giang Tử nói, không sao. Trần Bân Hạo mải tập trung vào điện thoại, cũng sợ bị người khác chú ý đến tin nhắn của mình. Nắng quá, tôi vào nhà nghỉ một lát. Vừa nhìn điện thoại, hắn vừa quay người bước vào nhà. Giang Từ cẩn thận dùng khăn giấy nhặt chiếc cốc rơi trên đất lên. Trên cốc còn dính dấu vân tay của Trần Bân Hạo. Anh đã lấy được dấu vân tay. Cách chương.